Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, Zombie Liên Minh. Zombie Nữ Vương quy mô tiến công, lại để cho nguyên vốn là bị mất rất nhiều thành thị người sống sót đám bọn họ lại lần nữa bị mất. Vài tòa thành thị, bi kịch chính là... Những thành thị này nội không có người sống sót thoát đi ra ngoài đem tình huống nơi này cáo chi. Mặt khác người sống sót, hải thú quy mô tiến công hấp dẫn rất nhiều thế lực lớn chú ý. Ngược lại là zombie nữ vương bên này động tĩnh không có người chú ý đến. Hương Sơn căn cứ rơi vào tay giặc, lại để cho cả chi zombie đại quân số lượng lại lần nữa gia tăng. Càng chuyện phiền phức còn đang chờ đằng sau người sống sót đám bọn họ. Hương Sơn trong căn cứ, zombie nữ vương chính làm tại cái ghế của nàng lên. Ánh mắt nhìn trước mặt cái này vài đầu zombie. Ta thừa nhận ngươi tại bình thường zombie chính giữa tiến hóa vô cùng cường đại. Có thể ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể khống chế chúng ta? Một người trung niên nam nhân bộ dáng zombie. Một bộ cực ngạo bộ dạng nói ra, nếu như Kiều Vũ Thần ở chỗ này, hắn sẽ phát hiện, cái này đầu zombie lại là lúc trước bá hạ đào tẩu tinh anh cấp zombie bên trong đích đầu kia. Lúc trước lại để cho Kiều Vũ Thần cảm thấy sợ hãi cái kia đầu zombie. Tại đây đầu zombie bên người, mặt khác vài đầu zombie cũng đều tại, trong đó một đầu tinh anh cấp zombie, thân thể đã biến mất một nửa. Zombie nữ vương cười mở miệng nói, tuy nhiên các ngươi rất cường đại, nhưng của ta những này thủ hạ cũng sẽ không biết bị các ngươi khống chế nha. Nếu thật là đánh nhau, các ngươi cũng là chiếm không được tốt, không phải sao? Nói xong zombie nữ vương ý bảo một chút đầu kia chỉ còn lại có nửa người tinh anh. Cấp zombie, zombie nữ vương cũng sớm đã có thể nói nhân loại ngôn ngữ. Nàng tiến hóa tựa hồ chính là một cái dị loại, nghe được zombie nữ vương đối diện nam nhân có chút bực bội. Đúng như là cùng zombie nữ vương theo như lời, bọn hắn nguyên vốn định giết đi ra ngoài, lại bị zombie đại quân gắt gao cho ngăn cản. Trong đó một đầu tinh anh cấp zombie, tuy nói giết không ít zombie, mình cũng bị gặm chỉ còn lại có nửa thân thể, càng thêm lại để cho bọn hắn bực bội chính là. Zombie nữ vương chính mình vẫn không có động thủ. Hắn có thể cảm giác được cái này đầu nữ vương thực lực rất cường đại. Bọn hắn không cách nào điều khiển chung quanh zombie. Kết quả kia cũng chỉ có thể đồng loại tương tàn. Đối mặt số lượng quá nhiều đồng loại, bọn hắn căn bản sẽ không có nắm chắc lao ra. Đã suy nghĩ kỹ sao? Có phải hay không muốn cùng ta hợp tác? Có lẽ giữa chúng ta hợp tác mới là tốt nhất, không phải sao? Zombie nữ vương ung dung nói, khó được đụng phải mấy cái đồng loại, nhưng lại đều là một ít đặc thù đồng loại. Không chỉ có cùng nàng bình thường cực kỳ xấp xỉ nhân loại đại thúc, còn có mấy cái cường đại đi quái vật giống như tinh anh. Zombie nữ vương trong nội tâm thật là rất vui mừng, vì thế mặc dù muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Nàng cũng muốn lưu lại bọn hắn đến. Nam nhân nhìn xem chung quanh zombie, tăng thêm zombie nữ vương như thế kiên định bộ dáng, ngăn trở bên người dục dịch vài đầu tinh anh cấp zombie. Hắn mở miệng nói, ta gọi ẩn, ta muốn biết, mọi người hợp tác, chúng ta có thể có được chỗ tốt gì? Với tư cách một cái xấp xỉ tại người tinh anh cấp zombie, có tên của mình ngược lại không kỳ quái. Zombie nữ vương khẽ cười, mà bắt đầu, nàng mở miệng nói, ta gọi Lâm Nhã, ta chỉ muốn cho các ngươi gia nhập của ta đại quân. Về phần đằng sau chinh chiến, đối với các ngươi không có cưỡng chế nhu cầu, chỉ cần tại xuất hiện tương đối mạnh đại nhân loại lúc. Các ngươi ra tay là được rồi, chỗ tốt tùy các ngươi chọn. Zombie nữ vương cho ra điều kiện có thể nói rất cường đại rồi. Cái này cùng nuôi một đám đại gia không có khác nhau. Có zombie đại quân tồn tại, nhiều lắm cường đại nhân loại mới có thể uy hiếp được bọn hắn. Huống chi, zombie nữ vương mình chính là một đầu thất cấp zombie. Ẩn nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta tạm thời gia nhập ngươi đại quân. Nếu như quân đội của ngươi bị diệt rồi, chúng ta hội không chút do dự ly khai. Ẩn cũng không phải sợ chết, mà là vô cùng có sinh tồn dục vọng. Tựa hồ bởi vì hắn không có đổi thành zombie trước tính cách bảo lưu lại xuống. Cũng có lẽ trí tuệ của hắn khôi phục đã đến nhân loại bình thường tiêu chuẩn. Bất kể là loại nào, kết cục tựu là hắn rất xảo trá còn tiếc mệnh. Với tư cách một đầu zombie, lại có được như vậy tính cách, thật không biết nên lại để cho người cười. Hãy để cho người cười. Hoa nở hai đóa, tất cả bề ngoài một chi. Tại đây zombie nữ vương cùng Ẩn đã đạt thành thống nhất. Mà Bình Dương Đông trong căn cứ cũng xuất hiện một đám quái vật. Nguyên bản Bình Dương Đông căn cứ phòng thí nghiệm tựu là tại làm lấy dung hợp thí nghiệm. Hôm nay cái này thí nghiệm tựa hồ lấy được rất lớn tiến triển. Thế nào, cái này một đám như thế nào? Phòng thí nghiệm cường hóa thủy tinh bên ngoài. Một người hỏi đến áo khoác trắng nam nhân. Cái này một đám thí nghiệm kết quả rất không tồi. Dung hợp độ rất cao. Tựa hồ những người này trong tiềm thức bản năng cầu sinh bị làm lớn ra. Lại để cho bọn hắn tại dung hợp chính giữa chiếm cứ chủ đạo địa vị. Này đây có thể còn sống xuống. Chỉ là trường kỳ dung hợp độ như thế nào. Còn chờ ghi chép. Người nọ mở miệng nói. Hậu kỳ không cần phải xen vào nhiều như vậy. Lão đại nói. Chỉ để ý khiến cái này quái vật có thể còn sống. Có thể đi chiến đấu là được rồi. Áo khoác trắng khuôn mặt nam nhân sắc thật không tốt xem. Hắn tuy nhiên gia nhập nghiên cứu. Nhưng là cho rằng đối với cái này nghiên cứu rất hiếu kỳ. Đối với dùng người làm thí nghiệm, hắn tựu không muốn làm, cũng bất đồng ý làm như thế. Nhưng cuối cùng nhất hắn vì sống sót, hay là gia nhập nghiên cứu chính giữa, không có gì tàn nhẫn có thể làm cho hắn không muốn sống đi phản đối. Nhìn xem rời đi chính là cái người kia, áo khoác trắng nam rất không thoải mái. Nhìn xem trước mặt cường hóa thủy tinh bên trong đích đầu kia quái vật. Hắn phảng phất tự muốn nhìn đã đến chính mình. Việc đã đến nước này. Hắn cũng không cách nào cải biến cái gì. Lần nữa vùi đầu vào dung hợp nghiên cứu chính giữa đi. Phương lĩnh ngoài trụ sở trong rừng rậm. Đã đạt thành nhất trí zombie. Dị thú đám bọn họ đã bắt đầu hành động. Đồng dạng là tinh anh cấp zombie. Chúng đãi ngộ cùng Ẩn bọn hắn lại bất đồng. Ở chỗ này bọn hắn thế nhưng mà dê đầu đàn. Nguyên bản Ẩn cũng là cùng bọn hắn cùng một chỗ. Chỉ có điều Ẩn thái quá mức ta. Đến nỗi không muốn cùng chúng cùng một chỗ. Hắn ở đâu ngờ tới gặp được zombie nữ vương đại quân. Phương lĩnh căn cứ hướng đông thành thị đã bị dẹp xong vài tòa. Mà phương lĩnh căn cứ dưỡng tây hoang vu chi địa. Đồng dạng có đại lượng zombie cùng dị thú tại vượt qua. Phía đông hậu lĩnh căn cứ, 10 dặm căn cứ, mai làm căn cứ cũng đã rơi vào tay giặc, mà đại hưng căn cứ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Vượt qua đại hưng căn cứ tự là như địa ngục công chủ lĩnh. Từng bị kiều vũ thần bọn hắn đánh bại, lại không có có thể toàn bộ giết chết những cái kia dị chủng. Hôm nay tại đây lần nữa cho tàn lại cháy. Không chỉ có như thế. Bởi vì đã không có kết giới tồn tại. Ngược lại càng thêm khuếch trương ra. Mà cái này một khuếch trương hậu quả tựu là. Trực tiếp uy hiếp được Ando căn cứ. Bởi vì phía tây thành thị bị diệt. Vẫn còn có chút người sống sót thoát đi ra. Những điều này đều là lúc ban đầu người sống sót. Ando căn cứ vốn là làm cho này cái trọng yếu trung chuyển thành thị tồn tại. Hắn tứ đại thế lực ở giữa tranh đấu cũng đã bị ép dừng lại. Gặp phải lấy đại lượng zombie, dị thú, dị chủng liên hợp đại quân. Bọn hắn cũng là rất cảm thấy áp lực. Ando căn cứ đông bắc phương hướng là Kim An căn cứ. Loại tình huống này tránh không được chỉ điểm Kim An căn cứ cầu viện. Mà Kim An căn cứ trước tiên nghĩ đến cũng là hướng phía sau của mình cầu viện. Mà bọn hắn phía sau thì là Thự Quang Chi Thành.